Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Thiên Hà Bí Cảnh. Nhất kinh nhất xạ, thế nào? Hệ thống tinh linh không có tốt khí nói ra. Dương Mạc ngược lại hút một hơi khí lạnh, thật lâu không cách nào mở miệng. Tửu Phong tử cho bản thân, thế mà là hoàn chỉnh bách bộ vô sinh. Đồng thời cái này bách bộ vô sinh cũng không phải là võ kỹ, mà là hồn kỹ. Dương Mạc trong lòng ngạc nhiên, không lành lặn bách bộ vô sinh có thể dùng linh lực thi triển, trở thành võ kỹ, thế nhưng là hoàn chỉnh, thế mà là hồn kỹ. Đương nhiên, nhượng Dương Mạc thần sắc biến ảo, cũng không phải là bởi vì đây là hồn kỹ, mà là Tửu Phong tử thân phận. Hắn là trong truyền thuyết bách bộ tiên sinh. Đã lâu, Dương Mạc mới đè xuống trong lòng sợ hãi, gian nan mở miệng nói: "Bách bộ tiên sinh." Hệ thống tinh linh cả kinh, tựa hồ cũng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. "Bách bộ tiên sinh, đây chính là mấy trăm năm trước liền tung hoành Nam vực cường giả, về sau đã thất tung, không người biết được hắn hạ lạc. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái này điên điên khùng khùng Tửu Phong tử, thế mà chính là Tửu Phong tử. Xác thực rất có thể chính là hắn." Đã lâu, hệ thống tinh linh cũng là trầm giọng nói: "Không phải khả năng, nhất định là." Dương Mạc chém đinh chặt sắt cười khổ nói: "Bản thân thế mà thu mấy trăm năm trước liền tung hoành huyền cực Nam vực cường giả tuyệt thế làm đồ đệ, vấn đề này như truyền ra, này việc vui liền lớn. Đoan Mộc viện chủ, Thích Chính Sơn, bọn họ khẳng định biết Tửu Phong tử thân phận, khó trách bọn họ biết được ta thu hắn làm học trò thời điểm thần sắc như vậy cổ quái." Dương Mạc bất đắc dĩ tự nói nói: "Ách, cũng không cần khẩn trương, Tửu Phong tử thần thao thao, nói không chừng không có khả năng hoàn toàn khôi phục đây." Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc cười khổ: "Chỉ mong đi." Nhìn xem Tửu Phong tử biến mất phương hướng, Dương Mạc thầm than khẩu khí: "Bản thân ngược lại là chiếm lớn tiện nghi, thu tung hoành Nam vực mấy trăm năm cường giả tuyệt thế làm đồ đệ. Nhưng cái này cũng là siêu cấp tạc đạn a. Mau nhìn, vương triều cường giả tới, Thiên Hà đế vương cũng tới." Đúng lúc này, đám người thanh âm đem Dương Mạc lôi trở lại thần, ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời từng đầu phi hành yêu thú phá không mà tới. Mỗi một đầu yêu trên lưng thú đều đứng đầy người, thấy được hẻm núi bên ngoài mấy ngàn người. Thiên Hà đế vương dẫn đám người rơi xuống, quét mắt một vòng sau, trước mắt một sáng lên: "Dương Mạc." Dương Mạc tiến lên, hành lễ nói: "Bệ hạ." Thiên Hà đế vương cười một tiếng: "Lúc trước thu vào đưa tin, trẫm liền lập tức dẫn người đuổi tới. Nhìn thấy ngươi nhóm không có việc gì, ta liền yên tâm." Dương Mạc trong lòng minh bạch, chỉ sợ là Kỷ Thanh Tuyền cho hắn đưa tin đi. Vừa nói, Thiên Hà đế vương nhìn về phía ngoài mấy trăm thước vòng xoáy, không ngừng lắc đầu, thần sắc trở nên ảm đạm. "Bệ hạ, cái này đã là cái thứ năm cửa vào. Trong hạp cốc còn có một cái." Một vị thân mặc áo giáp nam tử khom người nói: "Khảo nghiệm một phen, võ tông cảnh cường giả có thể hay không vào bên trong?" Thiên Hà đế vương nói. Một lát sau, áo giáp nam tử quay trở về, khom người nói: "Chỉ có võ hoàng cảnh trở xuống cường giả có thể tiến vào." Thiên Hà đế vương trầm ngâm, mấy giây sau mới mở miệng nói: "Truyền lệnh xuống, Thiên Hà bí cảnh hoàn toàn mở ra, tất cả mọi người muốn vào liền vào." Dương Mạc nhìn về phía Thiên Hà đế vương, mơ hồ minh bạch hắn dự định. Bây giờ Thiên Hà bí cảnh bên trong thi tộc vô số, hắn là muốn lấy toàn bộ vương triều cường giả đi trước đối phó những cái kia thi tộc. "Gợi ý: chúc mừng ngươi hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ cứu viện, lấy được phần thưởng thần mộ giá trị 46.000, đoạt thiên tạo hóa giá trị 46.000, kinh hỉ hộp quà một cái." Thanh âm nhắc nhở tại giờ phút này vang lên. Dương Mạc thì là mặt mũi tràn đầy hồ nghi: "Nhiệm vụ giới thiệu trên không phải còn có một cái không biết phần thưởng sao?" "Gợi ý: chúc mừng ngươi kích phát nhiệm vụ Thiên Hà bí cảnh, không biết phần thưởng thêm vào, phải chăng tiếp nhận? Lại xuất hiện thanh âm nhắc nhở. Nhượng Dương Mặc không còn gì để nói. Trên cái nhiệm vụ ban thưởng, thế mà thêm vào đến mới xuất hiện trong nhiệm vụ. Chẳng lẽ còn sợ hãi bản thân không tiếp thu không được thành Thiên Hà bí cảnh chính mình đi định. Bởi vì ở trong đó thi tộc hội tụ, chính là bản thân tăng lên võ ấn, lấy được các loại kỳ quả cơ hội tốt, có thể nào bỏ qua? Bản thân liền, võ ấn, nhiệm vụ đệ nhị vòng đều còn chưa hoàn thành. Không đi không thể, nếu có thể nhất cử đem tất cả võ ấn tăng lên là thiên cấp. Chẳng phải là liền đệ tứ vòng đều trực tiếp hoàn thành. Nghĩ vậy, Dương Mạc không chút do dự tiếp nhận nhiệm vụ. Lập tức nhìn về phía nhiệm vụ giới thiệu. Nhiệm vụ, Thiên Hà bí cảnh, nhiệm vụ ban thưởng. Không biết, nhiệm vụ giới thiệu, số lớn thi tộc hội tụ ở Thiên Hà bí cảnh. Tất có âm mưu, mời lập tức đi đến Thiên Hà bí cảnh. Nếu có thể vỡ vụn thi tộc âm mưu, chỗ tốt không phải chuyện đùa. Liền không thể cặn kẽ một chút. Dương Mạc trong lòng bó tay. Bất quá cũng không sao cả. Dù sao tiến vào gặp thi tộc liền là giết. Dương Mạc, người theo chậm tới. Trong lúc suy tư, Thiên Hà đế vương đạp không mà lên. Thanh âm truyền tới. Dương Mạc thúc giục lôi hỏa linh dực. Hồ nghi theo đi lên. Ngàn mét không trung, Thiên Hà đế vương ngừng bước chân. Nhìn xuống đại địa, thở dài nói. Chậm cảm ứng được Thiên Hà cốc lão cốc chủ tới qua. Hắn không có đối. Đúng, người như thế nào? Dương Mạc khẽ lắc đầu. Ta nói ta kém điểm giết hắn. Bệ hạ chỉ sợ không phải tin. Thiên Hà đế vương chế nhạo cười một tiếng. Có thể giết tự nhiên là tốt. Người này ỷ vào Thiên Hà cốc trận pháp mọi người địa vị. Nhiều năm tới cũng không ít làm khó ta hoàng tộc. Trở lại chuyện chính. Bây giờ số lớn thi tộc tràn vào Thiên Hà bí cảnh. Chắc hẳn ngươi nên đoán ra cái gì đi. Thiên Hà đế vương tiếng nói chuyển một cái. Nghiêm mặt nói, Dương Mạc gật đầu, bệ hạ muốn ta làm cái gì? Người thân mang trấn thi ấn, chẫm cần phải mượn trấn thi ấn lực lượng, hủy thi tộc hành hương đại điền. Thiên Hà đế vương nghiêm túc nói ra, Dương Mạc nhíu mày, nhiệm vụ kia nói đến âm mưu. Chẳng lẽ liền là chỉ Thiên Hà đế vương trong miệng hành hương đại điền? Cái gì là hành hương đại điền? Ta từng gặp vạn thi hướng hoàng. Chẳng lẽ là một dạng đạo lý? Dương Mạc hỏi. Thiên Hà đế vương ngưng thần nhìn về phía dưới hai cái cửa vào, gật đầu nói, so với kia nghiêm trọng. Mặc dù cái này là chậm suy đoán, nhưng đoán chừng không khác nhau lắm. Chậm suy đoán, thi tộc muốn mượn Thiên Hà bí cảnh bên trong một kiện bảo vật, cùng đông đảo thi tộc lực lượng, chế tạo ra một vị thông thiên triệt địa cường giả. Dương Mạc tĩnh lặng nghe, trong lòng lại là nổi lên từng tia sợ hãi. Thi tộc hội tụ, quả nhiên không có chuyện tốt à. Chỉ có trấn thi ấn có thể ngăn cản. Cho nên chuyện này chỉ sợ không phải ngươi thì còn ai. Dương Mạc khẽ gật đầu. Ta tận lực mà làm. Ngươi không hỏi đó là cái gì bảo vật. Thiên Hà đế vương rốt cục lộ ra ý cười. Đại khái là thi tộc cường giả lưu lại thứ gì. Bị các ngươi trấn áp tại bí cảnh bên trong. Mới dẫn tới thi tộc hướng bên trong sông lên đi. Dương Mạc lắc đầu nói. Thiên Hà đế vương ngẩn người. Lập tức từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Xác thực như thế. Này đi cẩn thận. Hoàn thành sau đó. Ta phạm vi năng lực bên trong mọi chuyện. Đều có thể đáp ứng ngươi. Dương Mạc trố mắt nhìn. Trêu ghẹo nói. Bao gồm hủy bỏ hôn ước. Đế vương chiếu lệnh đã ra. Thế nào xuất nhĩ phản nhĩ? Thiên Hà đế vương lắc đầu, lập tức thở dài nói. Sự tình, Thanh Tuyền đã đưa tin nói cho ta biết. Nàng xác thực không có suy nghĩ ngươi cảm thụ, thậm chí có thể nói đưa ngươi sống chết bởi không để ý. Nhưng ngươi hẳn là minh bạch, nàng là tin tưởng ngươi mới làm như vậy. Thiên Hà đế vương nhìn về phía Dương Mạc khẽ lắc đầu. Bệ hạ, chênh lệch thời gian không nhiều, ta đi bí cảnh. Thiên Hà đế vương lắc đầu một thở dài. Vậy liền các loại. Chờ. Người khải hoàn trở về. Nói sau đi. Dương Mạc phi thân thẳng tắp hướng vòng xoáy vọt vào. Ngân dực lôi xà vội vàng theo trên. Thiên Hà đế vương ngưng thần nhìn về phía nơi xa. Ở đó đỉnh núi phía trên, Kỷ Thanh Tuyền thân hình chậm rãi hiện lên, cơ hồ không do dự. Kỷ Thanh Tuyền nhẹ nhàng thân thể mại động, cũng vọt vào vòng xoáy bên trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.